Xin chào, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Quỷ Bí Chi Chủ. Về tiến độ của Quỷ Bí Chi Chủ thì như mình cũng đã nói, đó là hiện nay bản dịch của Quỷ Bí Chi Chủ sang quyển 2 này thì tốc độ cũng khá là vừa phải, cũng chẳng phải là nhanh quá. Một ngày thì người dịch mới cho ra được một chap. Vì vậy là tiến độ đọc của mình thì chắc cũng khoảng tầm 2 ngày mình sẽ ra một video, khoảng tầm gần 1 tiếng của bộ Quỷ Bí Chi Chủ này. Mong rằng là các bạn trong lúc tranh thủ gặm nhấm bộ này thì có thể xen kẽ với các bộ khác mình đang đọc trên kênh. Ngoài ra các bạn nếu như thích thể loại chuyện tâm lý tình cảm xã hội thì ở dưới link mô tả của video này mình có để, đó là kênh Chuyện Đêm Muộn, là kênh của mình cũng đang đọc những bộ truyện tâm lý xã hội khá là nhẹ nhàng, mạnh về tình tiết cũng sẽ có. Vì vậy các bạn quan tâm thì có thể tìm ở đường link mô tả phía dưới nha, kênh Chuyện Đêm Muộn. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với Quỷ Bí Chi Chủ. Chương 24, danh sách 2. Ngày 29 tháng 10, thủ lĩnh Zarathu của hội mật tu đã đến thăm ta, nhưng lại chẳng hề nói thẳng ý đồ của gã. Gã chỉ nói trời nói đất, ta không thể nào đoán được dụng ý thực sự của gã. Hình như Zarathu chỉ muốn tăng cường sự giao lưu và hiểu biết lẫn nhau mà thôi. Ta đã từng nhìn thấy hai kẻ mạnh danh sách cao trong giáo hội. Cảm giác Zarathu còn mạnh hơn, thần bí hơn cả bọn họ. Thế là thuận miệng hỏi một câu mà chẳng ôm hy vọng gã sẽ trả lời. Hỏi gã ở danh sách mấy, kết quả gã lại trả lời mới hay chứ. Gã nói hắn là bậc thầy kỳ tích danh sách 2. Danh sách 2 sao? Ở trong phân chia giáo hội, đây là vị trí của thiên sứ, gần như thần linh rồi. Quả nhiên còn mạnh hơn cả thuật sĩ luyện kim và học giả huyền bí ta từng nhìn thấy bước trước. Có điều trực giác của ta cho rằng Zarathu chẳng nói toàn bộ sự thật đâu. Danh sách 2 có lẽ chỉ là vị trí hiện tại mà thôi. Có lẽ gã sắp thăng cấp rồi. Bậc thầy kỳ tích sao? Bậc thầy chuyên sáng tạo nên những kỳ tích. Danh xưng của ma dược này khiến người miên man mất định mà. Đây chính là danh sách 2, đối ứng của thầy bói. Bậc thầy kỳ tích thao túng vận mệnh sao? Ta từng hỏi Zarathu, cái gọi là kỳ tích có phải là kỳ tích của vận mệnh hay không? Đường tắt thầy bói có phải thuộc về con đường của hiểu rõ vận mệnh, nắm giữ vận mệnh, sau đó là thao túng vận mệnh không? Zarathu bỏ qua vấn đề thứ nhất, nói với ta rằng vận mệnh chỉ là một phần của đường tắt thầy bói mà thôi, thậm chí không thuộc về phần chủ chốt. Đường tắt chân chính đại biểu cho vận mệnh là quái vật. Gã còn nêu mấy ví dụ cho nó, đều là danh xưng của ma dược đường tắt quái vật. Danh sách 7, người may mắn. Danh sách 8, kẻ thắng. Danh sách 2, tiên tri. Cùng với cả danh sách 1, cao nhất, rắn thủy ngân, còn được xưng là con rắn vận mệnh. Đây là danh sách 1 đầu tiên ta biết, nó hoàn toàn đâm trúng ta rồi. Theo ta được biết thì đường tắt quái vật hẳn là bị học phái sinh mệnh nắm giữ. Học phái này hình như còn có một phần danh sách của đường tắt thầy thuốc. Bọn họ chủ trương thế giới lý thuyết tuyệt đối, thế giới của linh và thế giới của vật chất phân chia thành 3 tầng. À, rất hay đấy. Zarathu nói với ta, học phái sinh mệnh am hiểu chiêm tinh, theo đuổi các vị thuốc, âm nhạc, ánh sáng, rượu và hương thơm đều hòa linh hồn. Loại bỏ con đường tinh tượng bất lợi, vận mệnh bất lợi, cho rằng tai họa, bệnh dịch đều là do con người và tự nhiên, con người và tâm linh của chính mình mất đi cân bằng dẫn đến. Gã còn bổ sung thêm một câu nói với ý nghĩa sâu xa, học phái sinh mệnh thờ phụng mặt trăng. Tại sao lại là mặt trăng nhỉ, chứ không phải là nữ thần đêm tối hoặc cao hơn một bậc? Phần nhật ký này chiếm 2 trang, rõ ràng được chép lại từ 2 mặt trước và mặt sau. Lượng tin tức rất lớn. Clint cảm thấy một câu tự đáy lòng. Đây cũng là danh xưng ma dược của danh sách 1 đầu tiên hắn biết. Rắn thủy ngân. Con rắn vận mệnh đúng là rất dễ khiến lòng người hướng về. Mà nó cũng là danh sách 2 đầu tiên mình biết. Biết được danh sách đối ứng của thầy bói, tên gọi bậc thầy kỳ tích cũng không tệ lắm. Hàm ý rất phong phú, cấp bậc không thấp. Tất nhiên so với cả tiên tri thì cảm giác vẫn còn có chút kém nha. Vận mệnh

tránh cho anh chàng mặt trời này lại tiếp tục tăng giá. Điều này không nằm trong nội dung cô được dạy, cũng chẳng phải là học được từ trong mấy là kỹ xảo cô đúc kết ra được sau này khi thăng lên là người độc tâm. Tôi sẽ cố gắng tìm được phối phương của ma dược danh sách 8 đối ứng với cả đường tắt của người ca tụng cho anh. Nhưng không phải hôm nay nha. Anh có chấp nhận không? Ajay nói với cả vẻ đắn đo. Cô lại nhìn về phía nơi cao nhất chiếc bàn dài cổ xưa. Chúng ta có thể mở ngay cả kho làm chứng không? Clint cười nói. Tiểu thư chính nghĩa, ta có thể trả phối phương người theo đuổi ánh sáng thay cô. Ánh mắt Ajay sáng bừng lên ngay lập tức, gật đầu với biên độ nhỏ nhưng nhanh nói. Không vấn đề gì cả. Vậy tôi nên lấy gì để trao đổi với ngài đây? Tạm thời cô còn chưa nghĩ ra. Clint cười khẽ nói. Việc này không gấp đâu. Có lẽ sau này các bề tôi của ta còn có chuyện cần giúp đỡ đấy. Vấn đề hắn cân nhắc rất đơn giản. Nếu để tiểu thư chính nghĩa lấy được phối phương ma dược người theo đuổi ánh sáng từ trong mấy nhóm người phi phạm, vậy cái giá hắn phải mạo hiểm có thể bị thiêu đốt để nhìn lén tri thức từ chỗ mặt trời vĩnh hằng không phải uổng phí rồi sao? Chí ít thì nó chẳng có đất dùng trong hội tarot rồi. Được thôi, tôi sẽ gắng hết sức để giúp bọn họ. Ajay vui vẻ cam kết. Clint búng tay, phía trước xuất hiện một tấm da dê màu vàng sẫm. Phía trên là phối phương ma dược người theo đuổi ánh sáng, bao gồm cả tên gọi cổ và vật liệu thay thế. Hơn nữa toàn bộ đều được dịch thành tiếng người khổng lồ. Vật liệu chính: một viên đá quang huy hoặc là bột phấn linh hồn xí bạch, máu của nhím gương hoặc trái tim của quái vật dung nham. Vật liệu phụ trợ: một bông hoa hồng mặt trời viền vàng, 3 giọt phụ tử. Hắn đẩy nhẹ nó, tấm da dê này liền xuất hiện ở trước mặt mặt trời. Direct biết dù có quên mất thì cũng có thể thông qua khẩn cầu ngày kẻ khờ để nhớ lại. Nhưng cậu vẫn nghiêm túc đọc thuộc lòng phối phương, qua chốc lát mới nói. Tiểu đối chính nghĩa, chúng ta có thể trao đổi chuyện dòng khổng lồ rồi. Ngài kẻ khờ, tôi tỉnh cầu trao đổi đơn độc. Thầy nhanh chóng giơ tay. Ý tưởng ban đầu của cô nàng là mặt trời thể hiện nội dung tương ứng lên giấy, sau đó đưa cho mình. Nhưng mà như vậy cô đặt câu hỏi là sẽ không tiện. Còn phải viết ra rồi đưa trở lại cho phối phương. Cuộc trao đổi này sẽ rất phức tạp. Trao đổi đơn độc sao? Trao đổi đơn độc thì chỉ sợ cô chẳng nghe hiểu mặt trời đang nói gì cả. Mà mặt trời cũng vậy luôn. Clint gật đầu nói với giọng điệu không chút phập phồng. Được, đơn giản thôi. Trong giới người phi phàm, tiếng Hermes là tri thức nhất định phải nắm vững. Tiếng Hermes cổ thuộc về nội dung có thể học được, hơn nữa còn khá được hoan nghênh. Tiếng người khổng lồ, tiếng dòng khổng lồ, tiếng linh tinh khá ít, chẳng mấy ai hiểu cả. Lời nói còn chưa dứt, Clint đã nghe người treo ngược, để anh ta không nhìn thấy cũng không nghe thấy được gì bằng cách che lại. Arkis có hứng thú với tình báo của dòng khổng lồ, nhưng không đến mức bằng lòng trả giá để dự thính, thế nên anh ta duy trì im lặng, yên tĩnh chờ đợi. Mặt trời Direct thấy ngài kẻ khờ ra dấu tay, có thể bắt đầu trao đổi được rồi. Cậu ta trầm mặc mấy giây, tự hệ thống lại ngôn ngữ nói. Tộc dòng khổng lồ là tử địch của vương đình người khổng lồ. Dáng dấp bọn họ như là thằn lằn phiên bản lớn vậy. Toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy màu sắc khác nhau. Tứ chi thô to mạnh mẽ. Đôi cánh lớn đến mức có thể mang theo cả thân hình khổng lồ của chúng bay lên. Là kẻ thống trị bầu trời. Bọn chúng có con thì có năng lực phun lửa. Con thì có năng lực khống chế tia chớp. Con thì có năng lực ăn mòn. Có con lại có thể tạo ra hàn băng. Nhưng nó không thuộc số chủ lưu trong tộc dòng khổng lồ. Số lượng lớn dòng khổng lồ lấy vua dòng khổng lồ Angelwix là đại biểu rồi tâm linh. Đại biểu dòng tâm linh. Đường tắt phi phàm bắt nguồn từ dòng tâm linh chính là khán giả. Ở thành Bạch Ngân này, bọn tôi thường gọi nó là đường tắt dòng khổng lồ. Về kiến thức giao dịch thì lúc đầu đi đích định dập khuôn theo như trên thể loại lịch sử. Nhưng sau khi biết được tiểu đối chính nghĩa và anh người treo ngược hình như không phải cùng một thế giới với cả mình, cậu ta mới dần nhận ra rằng giá trị lịch sử được phổ biến ở thành Bạch Ngân. Cho nên lần này cậu chỉ nhắc đến dòng khổng lồ thôi, không nói đến các tình báo về người khổng lồ của tinh linh, dị chủng, chim bất tử và quỷ hút máu.

Những lịch sử được truyền lưu ở thành Bạch Ngân này không thể tin hết toàn bộ được đâu. Hắn thu hồi lại suy nghĩ, mỉm cười lên tiếng. Trao đổi xong rồi chứ? Tôi chỉ biết chừng đó thôi, mặt trời Direct anh ấy trả lời. Cậu cảm thấy tình báo mà mình cung cấp không xứng với cả giá trị phối phương ma dược người treo ngược, người theo đuổi ánh sáng. AJ lặng lẽ hít một hơi, nhếch miệng cười nói. Tôi rất hài lòng đấy. Tôi đã biết phương hướng cho tương lai của mình rồi, cô nàng vui vẻ thầm bổ sung một câu. Sau khi mấy thành viên trao đổi xong, Klein tuyên bố hội Tarot tuần này kết thúc. Hắn đưa đám người từ đôi chính nghĩa đi xong rồi, chẳng dừng lại quá lâu, trở lại phòng ngủ của mình để giảm thấp nguy hiểm bị người phát hiện. Quận Hoàng hậu, trong biệt thự xa hoa của Bá Tước Hầu, AJ tâm trạng vui vẻ thong thả đi mấy bước, tính thưởng cho Suzy mấy miếng đồ ăn vặt cho nó. Và lúc này thì cô nghe được tiếng có người gõ cửa. Thông qua tiếng bước chân và tiết tấu tương ứng, cô nhận ra đó là hầu gái Annie của mình. Vào đi. AJ ngắm gương, chỉnh trang mái tóc, hướng thẳng lưng. Annie cầm một tờ giấy đi vào, mỉm cười nói. Tiểu thư, điện báo của cô này đến từ Lục Địa Nam. Lục Địa Nam sao? Anh ôn phép sao? AJ nhớ đến anh trai của mình. Cô mừng rỡ nhận lấy tờ giấy xem chăm chú. Đúng là điện báo do anh trai của cô gửi từ bờ Đông Hải Đế quốc Ba Lam ở Đại Lục Nam rồi. Bên trên viết: đã tìm thấy thằn lằn bảy màu em cần rồi, tổng cộng là 2 con, chờ nhận đi nhé. Hả? Nhưng mà em đã không cần nó nữa rồi. AJ ngơ ngác. Cô chớp chớp mắt, chợt quay phát đầu nhìn Sushi. Con tròn lớn lông vàng lắc lắc đuôi với vẻ mặt ngơ ngác. Chương 26: Tụ hội của riêng mỗi người. Được thôi, nếu mình đã không cần rồi thì có thể cho Sushi, có thể dùng để trao đổi vật liệu phi phàm khác vậy. Ma dược của Sushi còn thiếu tủy sống của thỏ Pharmas nữa. Có chuyện gì thì cứ giao cho Sushi đi làm vậy, tiện hơn là mình tự tay ra mặt rất nhiều. Mỗi một thám tử giỏi đều cần một trợ lý giỏi cơ mà. Đúng đúng. AJ nhanh chóng cho ra quyết định. Đối với cô mà nói thì đây là chuyện không cần phải đặc biệt chú ý. Cô đặt điện báo xuống, sự vui vẻ dần lắng đọng, phiền não trong hiện thực dần hiện ra. Mình còn nợ ngay cả khờ tình báo về hội mật tu, nhiệm vụ ám sát đại sứ Entis, cùng với một yêu cầu cho các bè tôi của ngài. Cuối cùng thì mình cũng đã được cảm nhận cái cảm giác nợ nần chồng chất. Ây, mày không thể trì hoãn được thêm nữa đâu, bắt đầu hành động thôi. Cô nàng lặng lẽ siết chặt nắm đấm lại, cố kìm nén giây phút, tính viết một phong thư cho tử tước Rilin, bảo anh ta nhanh chóng sắp xếp cho mình gặp mặt với cả Hook và Phil, ủy thác nhiệm vụ này cho họ. AJ nhấc bút châm mực nước, đột nhiên phần cổ tay dừng lại không viết. Cô vừa nhớ tới một vấn đề mấu chốt, đó chính là sự hiểu biết của bản thân của mình với background đại sứ Entis rất ít. Trong tình huống đó, rất dễ đoán sai độ khó của nhiệm vụ, hoặc sẽ không tìm thấy được người bằng lòng nhận ủy thác, hoặc sẽ ủy thác cho đối tượng nào đó không phù hợp, khiến nhiệm vụ mới bắt đầu thôi đã phải đối mặt với cả thất bại rồi. Còn về phần nâng cao giá cả cũng không phải trọng điểm mà cô chú ý. Cô tin tưởng thù lao ngày kẻ khờ cho mình sẽ rất tốt, có trợ giúp với cả bản thân nhiều hơn. AJ do dự chốc lát mới quay đầu nói với cả hầu gái Annie. Nói cho bá tước phu nhân Galia, ta nhận lời mời, tối mai sẽ đúng giờ tham gia vũ hội của bà ấy. Galia là phu nhân của bá tước Wolf. Vũ hội mà cô sắp tham dự sẽ mời đại sứ của các quốc gia trú đóng ở Ruen, bao gồm cả Begron, Jin Matan. AJ vốn muốn dùng cớ bị bệnh để từ chối, nhưng bây giờ cô lại đầy hứng thú với cả vũ hội này. Chờ cô quan sát đại sứ Begron, thu thập đủ nhiều tình báo rồi, sau đó lại gặp mặt với cả Hook và Phil, AJ tự dưng cảm giác được như tham gia vào đại sự vậy. Cô thật kích động, chờ mong công cuộc mạo hiểm này. Thủ phủ trên quần đảo Rostet, Bayjam, tòa thành hào phóng. Arkis Wilson trở lại thế giới hiện thực. Anh ta thay một bộ đồ hoa lệ có vẻ khoa trương của nước Cộng hòa Entis, đi ra hẻm nhỏ từ cửa sau khách sạn, đi vòng mấy con phố lớn. Anh ta dừng trước một căn nhà không có vườn hoa và bãi cỏ, lấy ra một chiếc mặt nạ trắng thường thấy đeo lên mặt. Tiếp đó anh ta vươn tay gõ cửa, ba mạnh hai nhẹ, khoảng cách là hai dài ba ngắn. Chờ đợi mười mấy giây, cửa phòng kéo kẹt được mở ra. Một người đàn ông bịt khăn đội đầu hải tặc ló đầu ra, nhanh chóng quan sát hai bên. Vào đi. Gã đàn ông nhường đường, trầm giọng nói. Akis không nói gì cả, im lặng tiến vào phòng. Lạch cạch, cửa phòng đột nhiên đóng lại. Số 15 phố Minsk. Clint kéo mở màn cửa sổ, ngồi trước bàn sách. Tình báo hội mật tu người treo ngược cung cấp khiến hắn biết được mục tiêu có khả năng có liên hệ gì đó với nước Cộng hòa Entis. Đồng thời hắn nhớ đến lời miêu tả về gia tộc Antigius của người treo ngược, quỷ dị và đáng sợ. Người phi phạm tối qua lợi dụng trùng sắt đen để lẻn vào trong phòng của mình, nhìn trộm tin tức, hơn nữa còn để lại cảnh báo, đúng là có hiệu quả khá là quỷ dị. Mắt xích danh sách mà gia tộc Antigius nắm giữ chính là đường tắt thầy bói cội mật tu. Cả hai đều giống, cũng chính là nói có thể cho ra suy đoán người phi phàm tối qua là thành viên hội mật tu, kiến chức gián điệp của nước Cộng hòa Entis, kiêm chức gián điệp của nước Cộng hòa Entis, hoặc là không phải hội mật tu nhưng mượn liên hệ của hội mật tu với nước Cộng hòa Entis lấy được phối phương và ma dược tương ứng. Clint bắt đầu cho ra giả thuyết thật táo bạo, cẩn thận chứng thực. Điều đó có thể giải thích được vấn đề dự cảm tên hề của mình chẳng có tác dụng gì khi trùng sắt quỷ dị xâm nhập cả, bởi vì nó là cùng một đường tắt, người ở danh sách cao hơn sẽ áp chế mình. Tất nhiên, hoặc là do trùng sắt đen không thể uy hiếp được thực chất đến mình được. Nó cũng có thể giải thích được tại sao mình vừa viết xong tình báo về Jan Roy, đêm đó đã có trùng sắc đen lẻn vào rồi, hơn nữa còn chạy thẳng đến bản sách. Đối phương có năng lực thầy bói sẽ khiến mọi chuyện trở nên hợp lý hơn. Sau khi hắn đắn đo cân nhắc nhiều lần, Clint cảm thấy suy đoán của mình có thể đã gần với cả chân tướng rồi. Nếu thật là người ở danh sách cao của đơn tắt thầy bói, gã sẽ là danh sách mấy đây? Tên gọi của ma dược là gì? Có thể thao túng trùng sắc đen, chẳng lẽ là một chùm sò khác của gánh sức thú sao? Nhà thuần thú sao? Clint nửa là tự giễu, nửa là buồn cười, im lặng lắc đầu. Có lẽ phối phương ma dược danh sách sau của mình sẽ lấy được là từ chỗ gã đây. Đây chính là ý nghĩ chân chính từ gợi ý lần trước mình xem bói muốn biểu hiện đặt ra sao. Bách Lăn thật đúng là vùng đất hy vọng mà. Clint lẩm bẩm mấy câu, bắt đầu cân nhắc tiếp theo nên làm gì. Nhiệm vụ ám sát Bergron, đại sứ Entis, dập tắt tai họa ngầm triệt để hắn đã ủy thác đi rồi, bản thân hắn phải tự tránh hiểm nghi, hơn nữa cũng chả có năng lực gì cả. Sau khi tiết lộ hành tung của Jan Roy cho song phương, hắn tin tưởng trong thời gian ngắn đại sứ Bergron chẳng rảnh rang để báo thù mình đâu, sẽ không gây phiền phức cho hắn nữa. Tìm được vật phẩm quan trọng như lời của ông ta rõ ràng mới là chuyện ông ta quan tâm chú ý nhất. Nói cách khác, trước khi vật phẩm đó được tìm ra, mình sẽ an toàn, không cần gấp gáp tìm vệ sĩ người vi phạm mạnh mẽ làm gì cả. Cho dù về sau có báo thù, đại sứ sẽ chẳng mời kẻ mạnh ở danh sách cao đến đối phó với cả mình đâu. Nó vừa tốn kém lại vừa không cần thiết. Dù sao thì Bách Lân cũng chẳng phải là sân nhà của ông ta. Khả năng lớn nhất vẫn sẽ giao cho người phi phạm tối qua lợi dụng trùng sắt đen lẻn vào phòng của mình. Gã thấp nhất cũng là danh sách 7, thậm chí có khả năng là danh sách 6 hoặc danh sách 5. Có đủ thực lực hơn nữa còn quen thuộc tình huống. Đến lúc đó, mình cứ mời vệ sĩ theo tiêu chuẩn này là được. Hy vọng trước lúc đó đại sứ sẽ không hạ lệnh. Clint đờ người nhìn màn sương mù cuối cùng đã tan đi bên ngoài cửa sổ. Hắn quyết định tối nay lại tiếp tục đến quán rượu người dũng cảm. Một là muốn thông qua Caspa tiếp tục với những người phi phạm khác xây dựng nền tảng cho việc lựa chọn được vệ sĩ phù hợp sau này. Hai là tìm cơ hội để bán đặc tính phi phạm của Michel, tích cóp được chút tiền mặt. Ba là xem thử có ai bán vật phẩm thần kỳ nào lợi hại không, nhằm tăng cường năng lực của bản thân mình. Đây là kế hoạch chẳng bao giờ bị quá hạn cả. Sau khi xác định được ý tưởng, Clint giả bộ nhàn nhã xem báo. mãi cho đến khi trời tối đen mới chậm rãi đứng dậy, tự nấu cho mình một nồi canh đuôi bò cà chua. Ăn uống no nê, hắn theo thường lệ kéo màn cửa sổ, quyết định đêm nay sẽ không mở cửa ra nữa. Tiếp đó, hắn tự mình kêu gọi chính mình, tự mình hưởng ứng chính mình, biến thành linh thể đặc thù, chuyển qua đồng Arcos, đặc tính phi hành của Mi sau, bùa chú tự chế, các loại vật liệu và bài tarot trên màn sương mù xám, về lại thế giới hiện thực này, chỉ để lại mấy thứ lặt vặt như hợp đồng chế thức nhiễm máu. Clint làm xong mọi việc tất cả, trang bị xong mấy thứ cần thiết. Thực lực của hắn đã trở lại hồi đỉnh cao rồi, lần nữa trở thành nửa chuyên gia thần bí học. Sửa sang lại cổ áo, hắn cầm lấy mũ và gậy ba tong rời khỏi phố 15 min. Phố đường sắt, trong quán rượu người dũng cảm, Clint dùng một ly bia đổi lấy được tin tức, tìm được Caspar trong một phòng đánh bài nào đó. Đối phương đang vừa chơi đấu tà ác, vừa đặt cược một tay đấm quyền anh nào đó bên ngoài, sống khá là thích ý. Hoàn cảnh quen thuộc này làm cho Glenn nhớ tới lần trước gặp được Maurik đang chơi Texas với mười mấy cái xác sống. Hắn chợt thấy mừng vì lúc trước mình không mang theo còi đồng Arcos. Nếu lúc đó mình mang theo còi đồng Arcos, đoán chừng mười mấy cái xác sống của Maurik sẽ làm phản ngay tại chỗ, nhiệt tình hiếu khách chiêu đãi mình. Không biết vẻ mặt lúc đó của gã ta sẽ thế nào nhỉ? Glenn đứng cạnh cửa, gật đầu ra hiệu với cả Caspar Kalenin. Caspar che lá bài lại, văng tục một câu, đứng dậy đi đến cạnh cửa để thấp giọng tối. Tôi dẫn cậu đến một nơi. Người nơi đó tuy không bằng Maurik đâu, nhưng đều là khá giỏi đấy. Còn về giao dịch được hay không thì chẳng liên quan tới tôi đâu nhé. Nhưng tôi phải cảnh báo cậu trước, không được chọc giận bọn họ đâu. Bằng không, rất có thể cậu sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu. Tất nhiên, Bách Lăn, sau tháng 9 mà muốn thấy mặt trời cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì cả. Tôi cần trả thù lao bao nhiêu cho ông đây? Glenn hỏi một cách thành khẩn. Caspar hài lòng gật đầu. Hai bảng. Chừng này còn muốn được một khẩu súng lục trong cửa hàng vũ khí đấy chứ đâu. Tuy bọn họ đều niêm yết giá hơn 3 bảng, nhưng về cơ bản thì có thể trả giá xuống còn chừng 2 bảng thôi. Glenn lẩm bẩm một câu, đưa cho Caspar 2 tờ tiền 1 bảng. Caspar quay đầu nói một tiếng với cả đám bạn đánh bài, dẫn Glenn khập khiễng đi về phía nhà bếp của quán rượu. Từ chỗ đó tiến vào một ngõ hẻm phía sau, vòng đến trước một căn nhà tối như bưng vậy. Ông ta lấy một cái mặt nạ sắt chỉ có thể che được nửa mặt đưa cho Glenn, cười khẽ nói: cậu cứ coi như dùng 2 bảng mua đi. 2 bảng của tôi có thể mua rất nhiều ấy chứ. Glenn đeo mặt nạ lên, cố ý khiến tạo hình của mình thật loạn luôn. Thấy hắn đã chuẩn bị xong rồi, Caspar gõ cửa rất có tiết tấu. Sau 7-8 giây, tấm gỗ nhỏ trên cửa đột nhiên bị kéo ra, đằng sau lộ ra một đôi mắt màu nâu. Bị xem xét một lúc thì Clint mới thấy cánh cửa được mở về phía sau. Một gã đàn ông đeo mặt nạ sắt đứng đó, đưa cho Clint một chiếc áo choàng có mũ trùm, nói với cả Caspar với giọng khàn khàn: lần sau nhớ báo cho tao trước nha, bằng không thì... Gã đóng cửa, quay đầu, dẫn Clint băng qua phòng khách tối om, tiến vào một phòng sinh hoạt chung ở lầu 1. Trên bàn trà chỗ đó đốt một cây nến, ánh sáng nhỏ yếu khiến cả căn phòng này trở nên mờ ảo. Trên ghế sofa và ghế dựa xung quanh bàn trà phân biệt có mười mấy người ngồi, đều mang áo choàng trùm mũ đeo mặt nạ sắt. Clint đã mặc xong áo choàng, yên tĩnh tìm chiếc ghế dựa trong góc tối ngồi xuống. Nghe thấy một gã đàn ông với gương mặt mập mạp oán giận: gần đây dưới cống có rất nhiều dã thú đấy, cắn mất rất nhiều dược thảo tôi trồng rồi. Bọn chúng rất thông minh, thảo dược có độc sẽ không bị chạm vào đâu. Tôi cần người giúp đỡ tôi dọn sạch bọn chúng đi. Mấy người biết đấy, nó không phải sở trường của tôi đâu. Tôi am hiểu điều chế thuốc trị bệnh cho mọi người cơ mà. Chương 27 cược may mắn. Am hiểu điều chế thuốc trị bệnh cho người khác sao? Còn trồng rất nhiều cây thuốc rồi cũng ngầm sao? Thầy thuốc đây ư? Không biết gã là thành viên của học phái sinh mệnh hay là tín đồ của mỗi thần đất đai đây? À, khả năng lớn hơn là hoang dại. Clint tự thính, nghĩ thầm trong lòng, không có nói lung tung ra ngoài. Tại vương quốc Ruen này, bởi vì giáo hội bão táp bài xích mặt trời vĩnh hằng, thần trí thức và trí tuệ, nữ thần đêm tối và giáo hội chiến thần như nước với lửa. Cho nên, Tông giáo từ bên ngoài tới chỉ có mẫu thần đất đai mới được quyền truyền giáo thôi. Nhưng dưới sự hợp tác đàn áp của ba giáo hội lớn, bọn họ cũng chỉ có mấy giáo đường lẻ tẻ, tín đồ thì ít đến đáng thương. Thậm chí còn không cần phải thành lập mấy tiểu đội người vi phạm nữa. Mà dù có thành lập thì cũng không được chính phủ đồng ý, không thể hợp tác với cả bên cảnh sát thuộc về vũ trang phi pháp. Tài liệu nội bộ của Kẻ Gác Đêm có ghi, giáo hội mẫu thần đất đai nắm giữ hai đường tắt, danh sách người trồng trọt và thầy thuốc. Nhưng có vẻ đường tắt sau không được hoàn chỉnh. Mũ trùm của các ông này nghi là thầy thuốc thoáng mở ra, để lộ khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ sắt. Nhưng chiếc mặt nạ chỉ che từ sống mũi trở lên, để lộ rõ đống thịt mỡ hai bên má của gã, dường như còn đang rung rung vậy. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi cần người giúp mình dọn dẹp đống giá thú mới xuất hiện trong cống ngầm. Chỉ cần quản mỗi khu vực của cầu Bách Lan thôi, tôi sẽ trả thù lao bằng 4 bình dược quý. 2 bình trong đó có tác dụng cầm máu, đẩy nhanh quá trình khép miệng vết thương. Hãy tin tôi đi, nó tốt hơn tất cả đi phòng khám may miệng vết thương lại đấy. Trong vòng 6 tháng vẫn còn phát huy tác dụng đấy. Gã đàn ông nghe được thầy thuốc nói ra yêu cầu và điều kiện tương ứng của mình, gã bỗng chốc bật cười, tiếp tục nói: 2 bình còn lại chỉ còn có nửa tháng hiệu lực thôi, khiến đàn ông có thể tìm lại được thanh xuân như thuở 17-18, trở thành người phi phàm trên giường. Mấy người hiểu ý tôi mà. Cho dù dược lực đã quá hạn đi, nó vẫn có thể sản sinh ra hiệu quả. Nhưng thay vì từ chỗ đó thì nó sẽ khuếch tán ra toàn thân, khiến người dùng trở nên cực kỳ cuồng bạo, sức mạnh và độ mẫn cảm sẽ tăng lên với biên độ lớn. Ở nửa tiếng sau sẽ rơi vào trong thời kỳ suy yếu. Sao giống mấy ông quân y dán quảng cáo trên cột điện anh nhỉ? Hơn nữa còn không biết xấu hổ chào hàng thuốc quá hạn nữa chứ. Clint không kìm được phải oán thầm hai câu. Nói xong, gã đàn ông vi phạm nghĩ là thầy thuốc này, trong phòng hoàn toàn yên lặng, vẫn chẳng có ai lên tiếng, nên đành phải cắn răng nói: Ngoài 4 bình thuốc ra, tôi sẽ trả thêm 30 bảng. Cuối cùng thì một gã đàn ông ngồi ở ghế sofa ngoài rìa mới trầm giọng nói: Tôi tiếp nhận ủy thác này, ông phải ứng trước 2 bình dược, mỗi loại 1 bình, sẽ do ngài có mắt trí tuệ làm chứng. Được. Một ông già ngồi trên ghế sofa gật đầu. Nếp nhăn trên 2 má của ông ta rất sâu, làn da khô quắt, tiếng nói mang theo vẻ già nua. Clint nhờ đó mà phán đoán ông ta cũng không còn trẻ tuổi nữa rồi. Được. Người đàn ông nghi là thầy thuốc mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cuộc giao dịch này thành đạt, cuộc tụ hội trở nên sôi động hơn. Sau đó có một cô gái toàn bộ khuôn mặt bị che dưới mũ trùm nói: Tôi muốn bán 2 vũ khí. Vũ khí sao? Clint đều chỉnh tư thế ngồi, chăm chú hơn nhìn. Hắn tạm thời còn chưa thể nào thăng cấp, muốn nâng cấp sức mạnh chỉ có thể nhờ vào ngoại vật. Một là kiếm thép phù văn do giáo hội mặt trời vĩnh hằng chế tạo, có hiệu quả tinh lọc và trừ tà, là khắc tinh của các sinh vật bất tử như quỷ nước, oan hồn, xác sống, vẫn còn dùng được 3 năm. Dĩ nhiên sự sắc bén của nó cũng đủ để giết người. Giọng nói của cô ta lúc cao lúc thấp, rõ ràng đang muốn che giấu đặc trưng của mình. 500 bảng, hoặc là phối phương kẻ man dợ danh sách 8, mấy người có thể lấy được nó. Đắt quá. Với mình thì chẳng có lý do gì để lấy nó làm gì cả. Nếu thật sự gặp được sinh vật bất tử mà hiện giờ mình không đối phó được, thổi còi đồng có vẻ là cách tốt hơn. Dù không tìm thấy thầy ác cốt, chỉ riêng người đưa tin thôi đã đủ khiến rất nhiều sinh vật bất tử e sợ rồi. Clint thầm lắc đầu, nghe quý cô đó giới thiệu vũ khí thứ hai. Đao chặt thịt, có kết cấu may móc tinh xảo, có thể biến hình. Một thanh đao chặt thịt dễ dàng mang theo bên mình. Đây là lợi khí để thực chiến, được một người thợ kiệt xuất chế tạo và không thường thấy đâu. 25 bảng. Vũ khí có hiệu quả phi phàm và các loại tương tự không có hiệu quả về phương diện này. Phần định giá có cách biệt rất lớn. Clint tiếp tục bàng quang, thẳng đến khi thanh kiếm thép phù văn được một quý ông âm u trong góc mua đi, và thanh đao chém thịt trở thành vật trong túi ngài có mắt trí tuệ. Mấy cuộc giao dịch sau đó thành công, có thất bại cũng có. Thứ duy nhất khiến Clint muốn là trang sức tài vận, một vật phẩm phi phàm có thể khiến tài vận của người dùng tăng lên trong vòng 3 tháng. Nhưng nó không phải là mục đích chính của hắn, giá cả có vẻ không đẹp lắm. Thấy bầu không khí trở lại vẻ trầm lắng rồi, hắn chậm rãi thở hắt ra để thấp giọng nói: "Tôi muốn bán một vật phẩm." Sau khi hấp dẫn được ánh mắt của mọi người, hắn lấy ra một hộp thuốc lá bằng sắt, móc đặc tính phi phàm màu đỏ thẫm như thạch rau câu ra. Không cần phải hệ thống ngôn ngữ, hắn giới thiệu lời đã sớm nghĩ sẵn trong đầu: "Đây là vật tôi lấy được từ trên một thi thể. Tôi cũng chẳng biết nó có tác dụng gì nữa, chỉ là cảm thấy hình như rất thần kỳ thôi. Có lẽ ai đó trong các vị nhận ra nó đấy." Glenn không cố ý nhắc đây là đặc tính phi phàm, cũng không nói thạch giao câu đỏ thẫm trong tay có thể thay thế cho vật liệu chính của ma dược thợ săn. Nó liên quan đến định luật đặc tính phi phàm bất diệt. Hắn không muốn đám thành viên trong cuộc tụ hội phi phàm này được lợi đâu. Ngoài ra thì Glenn còn có ý nghĩ muốn thử, coi thử xem ở đây có ai biết định luật đặc tính phi phàm bất diệt hay không. Kẻ đó chắc chắn sẽ mạnh hơn mấy tên khác nhiều, hoặc là sẽ có bối cảnh hơn, phù hợp ủy thác nhiệm vụ vệ sĩ. Đồng thời hắn tiếp tục ngụy trang thành người bình thường, không hiểu biết gì với cả giới người phi phàm cả. Tuy các thành viên trong tụ hội này đều không thể nhìn xuyên qua mặt nạ sắt được để thấy rõ được dáng vẻ của hắn, nhưng Caspar Glenning đã biết được tướng mạo của hắn rồi. Mà không ít người trong phòng này hắn đều quen biết, hẳn đều quen biết vị thương nhân vũ khí chợ đen này. "Cẩn thận và thận trọng là từ hôm nay và tới trước kia khi ra ngoài," Glenn đã nhấn mạnh với cả chính mình. Từng cặp mắt xem xét vật đỏ thẫm trong tay của hắn, nhưng Glenn không phải khán giả, chẳng nhìn ra được điều gì cả. Mười mấy giây qua đi, chẳng qua lên tiếng cả. Trong phòng sinh hoạt này yên tĩnh hệt như nghĩa địa vậy. Và lúc này, ngay con mắt trí tuệ trên ghế sofa đơn háng giọng nói: "Có lẽ tôi biết đó là gì đấy, cũng biết rõ nó tác dụng gì nữa, nhưng tri thức cần phải trả thù lao để trao đổi. Tôi ra giá 400 bảng, hãy tin tôi đi, đây tuyệt đối là một cái giá công bằng. Tất nhiên cậu có quyền từ chối." Vật liệu chính của ma dược danh sách 9 khoảng chừng 50 bảng đến 200 bảng, cộng cả hai vật liệu chính thì xấp xỉ 400 bảng, cái giá rất hợp lý. Quý ngài có danh hiệu là có mắt trí tuệ hình như nhận ra được danh sách thợ săn, không cần xem bói, trực tiếp nhận ra. Chẳng lẽ là chuyên gia giám định danh sách 7 của đường tắt nhà thông thái sao? Glenn suy nghĩ nói: "Đồng ý. Có điều ông không cần phải trả tiền vội, tôi còn có một ủy thác nữa." "Ủy thác gì?" Con mắt trí tuệ hỏi với giọng già nua. Glenn đắn đo nói: "Chuyện là thế này, tôi đã đắc tội với cả một người. Dựa theo cách nói trong giới của mấy người, hắn là một tên danh sách 6 hoặc là danh sách 5. Tôi muốn mời vệ sĩ." "Danh sách 6 hoặc là danh sách 5 sao? Tại sao chú em không im lặng mà chết đi? Nếu bọn này đạt được đến cấp bậc đó thì còn cần gì tham gia tụ hội nhỏ nho thế này nữa?" Người nghi là thầy thuốc bật thốt ra khỏi miệng, trong sự kinh ngạc còn kèm theo giễu cợt. Mấy thành viên khác tuy không nói gì, nhưng thấy chẳng ai tiếp nhận ủy thác cũng liền biết suy nghĩ của bọn họ chẳng khác mấy người đàn ông nghi ngờ là thầy thuốc kia đâu. Ngài con mắt trí tuệ cười ha hả nói: "Có lẽ sự hiểu biết của các cậu về giới của chúng tôi không nhiều. Danh sách 6 hoặc danh sách 5 đều là những nhân vật rất đáng sợ." "Đúng vậy. Đã từng có một ít chuyện ở danh sách 8, danh sách 9 giết được kẻ mạnh ở cấp bậc này. Nhưng đó đều là những kinh nghiệm khó mà phục chế lại được. Tôi nghĩ các vị ngồi đây chẳng ai muốn mạo hiểm lớn để bảo vệ cậu đâu. À, nếu cậu có thể xác định đối phương chỉ là danh sách 6, hơn nữa không có một phẩm thần kỳ, chắc sẽ có người muốn thử thách với nhiệm vụ này đấy." "Được rồi, tôi không thể nào xác định được." Glenn nhún vai, sau đó nói: "Vậy tôi chỉ đành phải cố gắng tự cứu lấy mình thôi. 400 bảng có thể mua được gì đây?" "Ồ, chính là vật phẩm thần kỳ mà vừa nãy mấy người nói sao?" "Tin tôi đi, vật phẩm này 400 bảng có thể mua được chắc chắn không thể nào đối phó với được kẻ địch của cậu đâu. Thậm chí còn mang đến nguy hiểm khác cho cậu. Tôi đề nghị cậu nên đi tìm đối phương xin lỗi. Xin lỗi chân thành vào, hoặc hy vọng 400 bảng có thể mua được sự lượng thứ của người đó." Ngài có mắt trí tuệ cho lời khuyên chân thành. "Nói thẳng thì tôi đã từng cân nhắc đến định đó rồi, nhưng tôi nghĩ bọn họ sẽ không chấp nhận đâu." Glenn đang định trả lời thì gã đàn ông tiếp nhận nhiệm vụ dọn dẹp giã thú dưới cống ngầm chợt nói: "Có lẽ cậu nên cực vận may xem sao. Chỗ của tôi có một vật phẩm thần kỳ, 400 bảng tôi sẽ bán cho cậu. Nó có thể để cậu nghe được âm thanh của tồn tại vĩ đại. Nếu cậu vận may không tệ thì có thể nghe hiểu được tin tức hữu dụng từ đó. Cậu sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. À, bảo vệ bản thân của mình cũng không còn là vấn đề khó khăn nữa. Nếu vận may của cậu quá tệ, nghe được nguyền rủa hoặc là không thể giải thích được thì cậu sẽ bị thương, thậm chí là sẽ chết. Cậu muốn cược vận may không? Lời của anh ta vừa dứt thì mẹ con mắt trí tuệ đã trầm giọng quát. Rắn đen, đừng có nhắc đến vật phẩm chẳng lành đó cậu nữa. Rắn đen cười ha hả. Tôi chẳng nói dối đâu, tôi không làm trái quy tắc nơi này. Tôi nói cả chỗ tốt và chỗ xấu cho cậu ta rồi. Để cậu ta lựa chọn, xác suất nghe được tin tức hữu dụng khoảng chừng 10%, cậu muốn cược không? Bàn quay Rulity Nga ở trái đất, nghe được âm thanh tồn tại vĩ đại. Đây là người lắng nghe của hội cực quang sao? Vật phẩm để lại sau khi mất khống chế của người lắng nghe, danh sách 8 đối ứng, người cầu nguyện bí ẩn. Cô lên nhìn về phía rắn đen, như là thành viên hội cực quang, nhớ đến rất nhiều chuyện. Hay là cực thử xem? Không, không thể gọi là cực được, bởi vì mình sẽ mang vật phẩm này vào thế giới sương mù xám để sử dụng. Mình đã có thể mang vật phẩm ở thế giới thực lên màn sương xám. Nếu làm vậy có thể lẩn tránh tổn thương ở mức lớn nhất. Nhưng đây chỉ là di vật của người phi phàm ở danh sách 8. Thu hoạch nhận được chưa chắc lớn bao nhiêu. 400 bảng lại không rẻ đâu. Suy nghĩ chớp nhoáng, Clint trịnh trọng gật đầu. Được, tôi đồng ý. Ok, và kết thúc video của Quỷ Bí Chủ ngày hôm nay rồi. Mà các bạn sẽ cùng đón nghe ở những ngày tiếp theo nha. Mình sẽ cố gắng để đọc bộ này sớm nhất có thể. Và thậm chí là mình sẽ tự vận động để dịch bộ này nữa. Mong rằng là sẽ không bị đứt quãng nhịp nghe chuyện của các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.